Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 775, Regirock. Gyarados Vega Thạch, này là một khối đỏ lam giao nhau, bên ngoài bị màu vàng đậm bao vây lấy tảng đá, hồng sắc cùng lam sắc đồ án, tựa như một khỏa phong ấn chi nhãn. Chỉ cần từ bề ngoài thượng nhìn qua, có chút giống hổ phách, cũng không có đặc biệt thần kỳ địa phương, nhưng mà tại đây một tảng đá bên trong, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí. Muốn mở ra này một khỏa phong ấn chi nhãn, cởi bỏ ẩn nấp ở Gyarados trong cơ thể chỗ sâu trong hung tàn lực lượng. Cần, Pokemon chi tính cách đại sư, chương 775, Regirock. Đang tại thủ đà, xin chờ một chút một lát, nội dung đổi mới, thỉnh một lần nữa refresh trang web, là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.